Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 379, bên sông Tần Hoài. Góc truyện audio.com. Sợ rằng tới ngay cả cư dân kinh đô Ni Lạc Thần nhiều tuổi nhất cũng không thể nào nhớ rõ được cảnh tiệc rượu lầu hoa oanh cả yến vũ bên bờ sông Tần Hoài được bắt đầu hình thành từ niên đại nào. Trong ý thức của tất cả cư dân kinh đô Ni Lạc Thần, nơi này đã tồn tại ngay từ khi bọn họ vừa mới được sinh ra. Thậm chí là ngay từ thời gia gia của gia gia của gia gia bọn họ thì đã có rồi. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, nước sông Tần Hoài chậm chậm xuôi dòng, đã tạo nên sự huy hoàng của kinh đô Ni Lạc Thần. Đồng thời tạo nên lịch sử truyền kỳ của sông Tần Hoài. Nơi này là giấc mộng ngọt ngào nhất của mỗi một nam nhân, cũng là lĩnh địa mà mỗi một nam nhân hướng về nhất. Ở trong một số thời điểm, tới kinh đô Ni Lạc Thần mà không tới bên bờ Tần Hoài, thì sẽ bị người khác chê cười. Nếu như lật hết tất cả sách vở trong thư viện quốc gia của kinh đô Ni Lạc Thần, thì có lẽ ở trong một cuốn sách ố vàng mốc meo nào đó có thể tìm ra được ít nhiều manh mối dấu vết nào đó của bụi mờ lịch sử bị gió cắt che lấp. Đi, có lẽ những dấu vết này đã bị bóng đao ánh kiếm cùng máu và nước mắt lịch sử thấm ướt. Nhưng từ trong những bản văn tự không được toàn vẹn, những người chú tâm vẫn có thể từ góc độ nào đấy biết được nguồn gốc của khung cảnh bên bờ sông Tần Hoài. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Năm xưa khi Y Lan Vương Tiêu Trầm công hạ được kinh đô Ni Lạc Thần, bản thân bộ đội của ông ta cũng thương vong cực lớn. Trong cơn phẫn nộ, Tiêu Trầm theo thói quen quyết định lấy thủ đoạn đồ thành để phát tiết. Nửa tháng trời đồ thành, làm cho trăm vạn nhân khẩu của kinh đô Ni Lạc Thần hoàn toàn biết mất. Máu tươi cuộn trào làm cả sông Tần Hoài biến thành máu đỏ sậm. Thi thể chất đống trong dòng sông Tần Hoài còn làm cho nước sông ngừng chảy. Tới hiện giờ vẫn làm đọng lại một hồ nước cực lớn bên sông Tần Hoài. Thê thiếp nữ nhi của những người bị đồ sát, tất nhiên không ai ngoại lệ bị nam nhân xâm phạm dã man. Có một số người bị vũ nhục không thương xót tới chết. Nhưng cũng có rất nhiều người sống sót, bởi vì Tiêu Trầm bình sinh có một tín ngưỡng không bao giờ giết nữ nhân. Những nữ nhân bị nam nhân giày xéo mà không chết kia, đều bị tập trung tới bên bờ Tần Hoài, để làm quân kỹ, mỗi một người chỉ cần giao nộp một đồng kim tệ, là có thể tiến vào làm cho bản thân sức cùng lực kiệt rồi mới đi ra. Sau khi nộp một kim tệ, hắn có thể lựa chọn một nữ nhân hoặc nhiều nữ nhân để phát tiết dục vọng của mình. Nhưng nghiêm cấm sử dụng bạo lực, nếu không sẽ bị quân pháp nghiêm trị. Cùng với năm tháng trôi đi, tất cả lịch sử dã man và đẫm máu liên quan tới Tiêu Trầm đã dần dần biến mất. Cái danh từ quân kỹ cũng dần dần biến mất, nhưng Tần Hoài là một khu làng chơi, là địa phương đèn hoa rực rỡ oanh cả yến vũ thì lại được bảo tồn mãi mãi. Hơn nữa cùng với năm tháng dần dần lắng đọng, đã càng ngày càng phát ra sức sống, cuối cùng trở thành nơi đứng đầu một trong tám phong cảnh của kinh đô Ni Lạc Thần. Thậm chí tới ngay cả vị hoàng đế nào đó trong hậu cung có tới 3.000 giai lệ, cũng đã từng công khai tới sông Tần Hoài chơi gái. Cho dù không lâu sau đó ông ta bởi vì hành động hoang đường này mà mất đi hoàng vị. Nơi này, có thể nói là địa phương làm cho người ta mê đắm tiêu hồn nhất đại lục Y Lan. Đương nhiên, điều này chỉ là đối với nam nhân mà nói thôi. Bất quá mấy năm nay, nghe nói ngay cả nữ nhân cũng có thể tìm thấy khoái cảm vô cùng vô tận ở nơi này. Đây cũng là nơi chốn tiêu pha hoang phí nhất. Một chuyến ngàn vàng, một chuyến vạn lạng, đều là chuyện rất là bình thường. Không có một chút vốn liếng trên mình, mà tiến vào địa phương này, thì sẽ bị người ta cười nhạo. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Tuổi tác không phải là khoảng cách, vóc dáng chẳng hề là vấn đề, cân nặng cũng không phải là áp lực. Tất cả những điều này chỉ cần có kim tệ sẽ hoàn toàn biến mất. Mưa phùn mờ mờ, dương liễu phơ phất, làm cho phong cảnh bên bờ Tần Hoài càng thêm mỹ lệ. Càng thêm mơ màng, trên dòng nước rộng lớn êm đềm, hoa thuyền đi đi lại lại, những con thuyền đó đều là sở hữu của những nữ tử nổi tiếng nhất bên bờ Tần Hoài. giống như năm xưa Tiêu Tử Phong cũng có một chiếc thuyền hoa đặc biệt của mình vậy. Mỗi một chiếc thuyền hoa bơi trên sông Tần Hoài, chính là một hố không đáy cực lớn. Bao nhiêu vàng bạc cũng có thể nuốt chửng được. Một chiếc nho nhỏ thuyền có mui từ phía bờ đồng của sông Tần Hoài chậm rãi bơi ra. Dần dần hòa vào trong hồ nước yên bình, lặng lẽ bơi đi bơi lại ở giữa những hoa thuyền xoa hoa kia. Dương Túc Phong yên lặng đứng ở bên trong khoang thuyền, nhìn những hoa thuyền mới tinh hoặc cũ nát kia, trong ánh mắt mang theo một chút mê mang, làm Cung Tử Yên và Phương Phỉ Thanh Sương đều có chút hồ nghi nhìn nhau. Không biết có phải là y sinh bệnh rồi hay không? Ánh mắt không dám rời khỏi bên y, chỉ sợ phát ra sự có. Mội U Nhược Tử La là một mình đà tọa luyện công. Tựa hồ đối với mọi thứ bốn xung quanh đều không hề nhìn thấy. Dương Túc Phong tới bên hồ Tần Hoài, không phải là tới để chơi gái, y cũng chẳng có cái hứng thú đó. Nữ nhân bên người y đã đủ nhiều rồi, hiện giờ trước mắt còn có hai nàng chưa giải quyết, y cũng chẳng đến đây để khảo sát thực địa, chuẩn bị nghiêm khắc chỉnh đốn khu làng chơi này. Đối với chuyện của những nơi thế này, Dương Túc Phong cho rằng cứ để nó thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Cho dù ở quốc gia xã hội chủ nghĩa, khu đèn đỏ cũng là một sự thần tồn tại, hơn nữa còn có liên hệ mật thiết tới sức sống của sự phát triển kinh tế. Bình thường mà nói, nơi mà khu đèn đỏ phát đạt, thì kinh tế cũng tương đối phát đạt, không thể tách rời, nếu như Khôn Tin, mọi người có thể đi tới Đông Hoàn và Huệ Châu ở Quảng Đông mà xem. Tuyệt đối là sẽ mở rộng tầm mắt, công nghiệp tình dục phát triển ở một mức độ nào đó cũng là động lực kích thích kinh tế phát triển. Nói một cách chuẩn xác, Dương Túc Phong đi qua sông Tần Hoài. Mục tiêu của y là Lục Dung Tự bên sông Tần Hoài. Sự tồn tại của Lục Dung Tự, tuyệt đối là một kỳ tích lớn ở kinh đô Ni Lạc Thần. Tuyệt đối là kỳ tích ở trên thế giới này, nếu như không phải có đỉnh tháp cao cao của Lục Dung Tự. Cùng tiếng tụng kinh trầm lắng nghiêm trang, thì bất kể một ai, cũng khó mà tin được ở trong khu son phấn phồn hoa như vậy. Lại có thể còn ẩn giấu một tòa tháp cổ tường đỏ ngói sách giới luật nghiêm ngặt. Đó chính là Lục Dung Tự mà người kinh đô Ni Lạc Thần không ai không biết không ai không hay. Trời mây biêng biếc hòa một màu, tiếng kinh Phật cùng tiếng hoan ái cùng vang lên. Đó chính là đặc điểm lớn nhất của Lục Dung Tự, bởi vì bên trái sát vách ngôi chùa, ở địa phương cách đó không tới 3 mét, chính là thiên hương lâu nổi danh nhất sông Tần Hoài. Còn bên phải, chỉ cách có một bức tường, chính là Di Hồng Biệt Việt nổi danh ngang hàng với Thiên Hương Lâu. Đã từng có thanh niên học sinh nghiên cứu quá, tựa hồ hưởng thụ sự ôn nhu của nữ nhân trước mặt Phật Tổ, sẽ càng mang tới kích thích lớn hơn, cho nên tạo thành tên tuổi cho Thiên Hương Lâu và Di Hồng Biệt Viện. Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, chủ nhân Tê Phượng Ngô của Thiên Hương Lâu và chủ nhân Phương Ca Tiếu của Di Hồng Biệt Viện, cả hai đều là đệ tử tục gia của Lục Dung Tự. Mà sư phụ của hai người, chính là chủ trì Viên Âm. Dương Túc Phong tới Lục Dung Tự, chính là để tìm Viên Âm Đại Sư. Dương Túc Phong không tin Phật, y tới Lục Dung Tự, là vì muốn để thanh tĩnh một chút, thuận tiện hỏi Viên Âm Đại Sư mấy vấn đề. Căn cứ vào lời nói có một số người, Viên Âm Đại Sư là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng nhất thế giới này. Người của cả Đại Lục Y Lan đều biết tới tên tuổi của ông ta. Nhất là ở tầng lớp quý tộc, thường thường có người không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Cũng chỉ vì hỏi mấy lời, khi Đường Minh cuối cùng quyết định công bố cho thiên hạ. Bản thân Dương Túc Phong rơi vào một trạng thái đan xen giữa hưng phấn và bất an. Tựa hồ luôn cảm thấy có cái gì đó sôi lên ở trong lòng, nhưng lại không cảm giác được đó rốt cuộc là cái gì. Vì thế, y tiêu phí không ít tinh lực trên người Phượng Lam Vũ. Mà Phượng Lam Vũ tựa hồ cũng rất hiểu làm thế nào để y phát tiết buồn bực và bất an ở trong lòng. Mỗi một lần phát tiết xong y đúng là cảm thấy thoải mái một chút, nhưng cái cảm giác khó dò kia lại mau chóng trào lên. Phất Lôi Đát và Tử Duyệt đều rất huyền chuyển nói với y, mượn nữ nhân để phát tiết. thủy khung không phải là cách lâu dài. Bọn họ cho rằng, có lẽ đây là một tâm bệnh thì cần phải tâm dược mới chữa được, cho nên Dương Túc Phong âm thầm đi tới Lục Dung Tự. Hoàng đế, một từ xa xôi nhường nào, nhưng nó đột nhiên lại tới trước mặt mình, bỗng nhiên Phương Phỉ Thanh Sương cau mày lại, nhỏ giọng nói, cái thuyền ở phía sau kia, bắt đầu từ lúc rời bờ, nó đã theo sát chúng ta rồi, chúng ta rẽ nó cũng rẽ. Chúng ta chuyển hướng nó cũng chuyển hướng, liệu có thể có vấn đề gì không? Lời của Phương Phỉ Thanh Sương lập tức làm cho Cung Tử Yên và Phương Phỉ Thanh Sương khẩn trương. Cả hai người đều vội vàng quan sát kỹ chiếc thuyền có mui kia. Lần này Dương Túc Phong âm thầm ra ngoài, chỉ có ba người bọn họ đi theo, nên trách nhiệm rất lớn. Vạn nhất xảy ra chuyện, ba người đều phải tự sát bồi táng. Bất quá, sau khi quan sát một lúc, U Nhược Tử La khẽ lắc đầu nói, chấm, ta nghĩ, người ta cũng muốn tới Lục Dung Tự, thuyền ở nơi này, khi tới Lục Dung Tự, khả năng đều đi con đường ấy. Cung Tử Yên gật đầu nói, hẳn là như thế, hai nữ nhân kia, nhìn qua không giống dáng vẻ người biết võ công, bọn họ cũng không để ý tới chúng ta, ngược lại mấy người bên cạnh bọn họ. Xem ra võ công cũng không yếu, có thể mời được bọn họ, thì có lẽ phải là nhà giàu có, hai nữ nhân kia chẳng phú cũng quý, hơn nữa nhìn dáng vẻ thì còn từ bên ngoài tới. Dương Túc Phong nghe thấy các nàng nói chuyện, mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo phương hướng mà các nàng nói, chỉ thấy ở trên mặt sông cách chiếc thuyền của mình ước chừng 200 mét. Có một chiếc thuyền có mui đúng là theo thuyền của mình như hình với bóng. Gần như là thuận theo vệt nước của chiếc thuyền này lưu lại mà tiến lên. Chẳng trách Phương Phỉ Thanh Sương mẫn cảm hoài nghi bọn họ có mục đích gì khác. Ở trên chiếc thuyền kia có hai người rõ ràng là chủ nhân. Đó là hai nữ nhân dáng vẻ thiếu phụ ngồi ở bên trong khoang thuyền. Nhìn không được rõ ràng cho lắm, nhưng qua phục trang của bọn họ, hẳn là khá là mỹ lệ và cao quý. Bọn họ mang theo mười mấy nhân vạt dạng thị vệ thiếp thân. Có vẻ như võ công không tệ, đúng như lời nói của Cung Tử Yên, phi phú tức quý, còn về phần có phải ở bên ngoài tới hay không, thì không rõ lắm, bởi vì mất tập trung, cho nên ánh mắt của y luôn thích nhìn chăm chú vào một phương hướng nào đó. Lần này không may ánh mắt lại chiếu lên chiếc thuyền có mui kia. Đôi mắt cơ bản là khóa chặt vào hai thiếu phụ cao quý mà mỹ lệ đó. Bản thân y chẳng thấy có gì không ổn, nhưng mơ hồ nhìn thấy hai thiếu phụ kia liếc mắt về phía bên này mấy lần. Bất quá không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, kết quả không lâu sau, chiếc thuyền có mui đó liền chuyển hướng, đi vào một con đường khác, bất chi bất giác, đã sắp tới Lục Dung Tự rồi. Thế nhưng, khi xuống thuyền, Dương Túc Phong gặp phải phiền toái cực lớn, bến đỗ mà Lục Dung Tự sử dụng cũng là bến đỗ mà Thiên Hương Lầu và Di Hồng Biệt Viện sử dụng. Ở trên bến đỗ, sớm đã có rất nhiều các cô nương trang điểm loè loẹt chào đón bọn họ. Đợi bọn họ vừa mới xuống thuyền, là các cô nương đó liền ùa cả tới, tranh giành khác với nhau, khung cảnh náo nhiệt đó, đúng là chưa từng bao giờ nghe thấy. Người này kéo người kia đẩy, thiếu chút nữa làm cho Dương Túc Phong ngã xuống nước, nhóm người Phương Phỉ Thanh Sương cũng thầm kêu khổ, bởi vì thuận tiện cho chuyến xuất hành, ba người các nàng đều ra trang nam nhi, với tư sắc của các nàng, sau khi giả trang thành nam nhân, lại càng thêm ngọc thụ phong lâm, dùng mạo quá phan an, dáng vẻ vượt tống ngọc, khiến cho các cô nương la hét chói lọi, tranh nhau kéo tới. Bọn họ khó khăn lắm mới thoát thân được, thì phát hiện ra Dương Túc Phong đã bước lên bậc thềm của Lục Dung Tự. Những cô nương kia ánh mắt vô cùng tinh minh, vừa thấy thì ra Dương Túc Phong tới đây để dâng hương. Liền lập tức tản đi, vào lúc này, chiếc thuyền mui che theo sau bọn họ kia cũng đã tới nơi. Mười mấy thị vệ thiếp thân lên trên bờ trước, đuổi những cô nương mời khách kia đi. Bất quá những cô nương này cũng thấy hết chuyện đời rồi. Năm xưa vị hoàng đế kia giá lâm Thiên Hương Lầu, cảnh vệ cấm quân xuất động 10 vạn 8 nghìn người, còn chẳng đuổi nổi bọn họ đi, huống chi là vẹn vẹn có mấy thi vệ, cho nên trên bến thuyền vẫn hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa, càng là người có thân phận, các cô nương đó càng tranh nhau dữ dội, thiếu chút nữa còn đánh nhau. Bất quá, khi hai thiếu phụ kia chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra, thì những cô nương đó đều tự hổ thẹn tự ti cúi đầu xuống. Có một số cô âm thầm tránh đi, có một số lại cúi đầu xuống, rồi lại không nhịn được nhìn trộm mỹ sắc của hai thiếu phụ đó. Nữ nhân còn như thế, một số khách làng chơi ở bên cạnh càng quá thể đáng. Con mắt cứ nhìn hao háo, nước bọt còn chảy giả ra, tới ngay cả Mama và Quino nhìn quá quen mỹ nữ rồi. Cũng phải ngẩn ra tại chỗ, mắt nhìn hai người không chớp, hai thiếu phụ đó được thị nữ dìu đỡ, thong thả đi lên bậc thềm lục dung tự. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chỉ tiếc rằng, tất cả những điều này Dương Túc Phong không được nhìn thấy. Bởi vì y đã rẽ vào trong lục dung tự rồi. Hôm nay là một ngày may mắn. Không cần xếp hàng, Dương Túc Phong nộp 3 kim tệ làm tiền hương hòa. Sau đó đi vào sương phòng bên cạnh, nhóm người cung tử yên cũng đi theo. Sương phòng bên cạnh rất lớn, rất khoáng đạt, chỉ có hai cái bồ đoàn đặt ở gần cửa. Còn ở tận đầu kia là một vị lão hòa thượng đang nhắm mắt dưỡng thần. Hẳn chính là Viên Âm Đại Sư rồi. Bất quá Dương Túc Phong thế nào cũng không nhìn ra được vị Viên Âm Đại Sư này có gì đặc biệt. Ngoại trừ râu và lông mày có hơi trắng ra, thì quả thực không có một chỗ nào đáng để chú ý cả. 3 kim tệ là 3 vấn đề. Dương Túc Phong quỳ xuống, nói ra vấn đề thứ nhất. Đại sư, tôi cảm thấy rất bất an. Giọng nói của Viên Âm Đại Sư phiên hốt truyền tới. Thong thả nói, bất an từ đâu mà tới? Dương Túc Phong nói, thứ tôi muốn đã tới quá nhanh, nhanh tới mức làm tôi không thể nào tin được. Viên Âm Đại Sư bình thản nói, vậy thí chủ tốt nhất là đừng có tin. Dương Túc Phong khẽ gật đầu, sau đó lại nói, tôi có nên dùng thủ đoạn để đảm bảo cho tất cả những thứ tôi có được đều có thể biến thành hiện thực hay không? Viên Âm Đại Sư không trả lời, tựa hồ thực sự nhắm mắt dưỡng thần rồi. Dương Túc Phong lấy làm lạ gọi, Đại Sư, Đại Sư, Viên Âm Đại Sư vẫn không có phản ứng. Tới ngay cả hàng mi tựa hồ cũng hạ xuống, giống như thực sự đã ngủ rồi. Qua một lúc sau, có một tiểu sa di mặt tròn hồng hồng rất là đáng yêu dùng khay bê một đồng kim tệ ra. Giọng nói non nớt vang lên, vị thí chủ này, sư phụ bảo tôi nói với thí chủ, nếu như người khác hỏi vấn đề này, thì người có thể trả lời. Nhưng, vấn đề này của thí chủ, sư phụ không thể trả lời được, chỉ đành đem đồng kim tệ này trả lại cho thí chủ. Người chỉ hy vọng thí chủ quan tâm tới sinh linh trong thiên hạ. Lấy dân làm gốc, sư phụ tặng thí chủ một câu nói. Trong vòng một năm máu chảy thế nào cũng hơn cả 10 năm. Chớ nên vì do dự nhất thời mà thiên hạ bách tích phải chờ đợi. A-di-đà-phật, Dương Túc Phong hoàn toàn ngẩn ra tại chỗ. Nhóm người cung tử yên cũng ngẩn ra. Phương Phỉ Thanh Sương thét lên. Viên Âm, ngươi cố làm ra vẻ thần bí gì chứ? Viên Âm Đại Sư vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, tiếp tục dưỡng thần. Tiểu sa di vô cùng đáng yêu kia chắp tay lai, dùng giọng nói non nớt nói với Phương Phỉ Thanh Sương, vị thí chủ này, xin mời thí chủ ra ngoài quyên hiến một đồng kim tệ. Sư phụ của tôi mới trả lời vấn đề của thí chủ. Tâm ý của thí chủ không đủ thành kính, có thể nói vấn đề hỏi ra cũng là không đủ thành kính. Phương Phỉ Thanh Sương tức thì lông mày dựng ngược, Dương Túc Phong lại phì một cái cười ra tiếng. Dương Túc Phong đứng lên, đưa tay xoa cái đầu tròn trịa của tiểu sa di, cảm thấy tiểu sa di này thực sự quá đáng yêu rồi. Phương Phỉ Thanh Sương hậm hực còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Túc Phong đã cười bảo, được rồi, nếu như nàng thực sự muốn hỏi cho rõ ràng, thì nàng đi nộp một đồng kim tệ. Rồi hỏi cho thật rõ ràng vào, nếu như không hỏi, thì chúng ta đi thôi. Phương Phỉ Thanh Sương đương nhiên không chịu mất một kim tệ dưới tình cảnh này, nên chỉ đành dậm chân, bỏ ra ngoài trước. Dương Túc Phong cũng đi theo sau, nhưng phát hiện ra Phương Phỉ Thanh Xương không biết làm gì. Lại xảy ra chuyện với mấy người ở phía trước, Cung Tử Yên lần lượt đi ra, cũng đầy vẻ hoài nghi với cảnh tượng ở trước mắt. Đúng lúc đó, Dương Túc Phong tiếp xúc với ánh mắt của hai thiếu phụ kia. Hai bên đầu khẽ run lên, tựa hồ cảm thấy có cảm giác quái dị gì đó, rồi mau chóng chuyển rời ánh mắt đi. Chỉ thấy hai thiếu phụ đó đều mặc váy màu tím bó sát. Chiếc mũ đội nghiêng nghiêng trên đầu, chân đi giày da hươu màu tím thẫm, trên tay còn mang găng tay màu trắng muốt, toàn thân phát ra một khí tức là cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiếu phụ ở bên trái mái tóc mây đen nhánh vấn cao. Dưới khuôn mặt xinh đẹp là chiếc cổ ngọc nhà thon cao trắng nõn. Chiếc váy màu tím đem gò ngực thành thục và chiếc eo nhỏ nhắn bó chặt. Chiếc áo lót màu xanh thẫm như ẩn như hiện ôm lấy đôi nhũ phong cao vút. Thiếu phụ bên phải tựa hồ càng thêm mỹ lệ hơn một chút. Chiếc cổ cao, khe vũ sâu, chiếc eo nhỏ, cặp mông vểnh, làn da trắng ẩn ánh hồng, mọc thể mềm mại làm người ta suy tưởng vẩn vơ. Bất quá dáng vẻ đoan trang cao quý của hai người, cùng với đôi mặt xanh lam thăm thẳm, đều rất dễ dập tắt hỏa dục trong lòng của nam nhân. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Dương Túc Phong tiếp xúc với nữ nhân nhiều rồi, cho nên sức khống chế cũng rất mạnh, mau chóng tách khỏi tiếp xúc với ánh mắt hai thiếu phụ đó. Đem sức chú ý di chuyển tới bên Phương Phỉ Thanh Xương. Thì ra vừa rồi Phương Phỉ Thanh Xương có chút nổi giận, cho nên không che giấu chân khí nội gia của mình. Kết quả là thị vệ của đối phương phát giác ra, bọn họ lập tức chắn ở phía trước mặt hai thiếu phụ. Chỉ là một cuộc hiểu nhầm nho nhỏ mà thôi. Bản thân Phương Phỉ Thanh Xương cũng mau chóng ý thức được nguyên cớ. Vì thế trách sang bên mấy bước, nhóm người Dương Túc Phong cũng tránh sang bên nhường đường. Mấy thị vệ kia liền hộ tống hai thiếu phụ đi vào. Dương Túc Phong cũng không lưu ý lắm, thuận theo bậc thềm đi xuống, nhưng nhìn thấy phía dưới bậc thềm, còn có bốn thị vệ đang đứng, phong tỏa con đường tiến vào Lục Dung Tự. Rất nhiều khách làng chơi và kỹ nữ đều tập trung ở nơi đó nghị luận không ngừng. Nếu chẳng phải là Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận, ta sẽ chặt đầu xuống cho ngươi làm bô đựng nước tiểu. À, không, cứ để cho ta cả đời này không thể tới được Thiên Hương lâu lần nữa. Có một nam nhân giọng nói đặc biệt lớn, tức thì thu hút sự chú ý cả tất cả mọi người. Hơn nữa phương thức phát thề độc đáo của hắn, tựa hồ cũng làm cho tất cả mọi người đều cơ bản tin rồi. Quả nhiên, cuộc tranh luận gần như kết thúc, thay vào đó là từng tiếng tiếng kêu kinh ngạc và tán tụng. Không ít người cùng nhau tán dương vẻ đẹp của hai thiếu phụ kia. Dương Túc Phong cũng có chút tò mò cũng đến gần nghe người ta tán phét. Một lúc sau, quả nhiên thu thập được không ít tin tức, nam nhân và nữ nhân khi bán đứng người khác thì không khác biệt nhau nhiều lắm. Đều hận không thể đem tất cả những điều mình biết xốc hết sạch ra ngoài. Cho tới tận khi chinh phục được người khác mới thôi, nếu như người ở bên cạnh nghe càng đông, thì càng hưng phấn, hai cái tên Nam Cung Hiểu Điệp và Mộ Dung Trúc Phận thì Dương Túc Phong cũng biết. Là nhân vật của bảng Giang Sơn tuyệt sắc mà, nhắm mắt cũng đọc ra hết được, người phía trước là mỹ nữ hàng đầu xê ủa nước Long Kinh. Người phía sau là mỹ nữ số 1 của nước Ngọc Kinh. Bất quá y đúng là không ngờ rằng có thể gặp được bọn họ ở nơi này. Theo những lời đồn thổi ở vỉa hè, hai nàng đều theo phu quân của mình tới kinh đô Ni Lạc Thần để tham gia lễ hội. Đại khái là nghe được danh tiếng của Lục Dung Tự, cho nên tới dâng hương. Thật đáng tiếc, chừng là bọn họ phải thất vọng rồi. Vấn đề Viên Âm đại sư trả lời thuần túy chỉ là lừa tiền thôi. Bất quá, Viên Âm đại sư rốt cuộc vì sao phán đoán ra thân phận của mình chứ nhỉ? Dương Túc Phong đúng là còn có chút tò mò. Dựa theo lý mà nói, bốn người bọn họ khi ra ngoài, ai nấy đều được Phương Phỉ Thanh Xương hóa trang tỉ mỉ. Cung Tử Yên và U Nhược Tư La cũng là cao thủ trong nghề. Dương Túc Phong tự tin rằng tướng mạo của mình sau khi bị các nàng sửa đổi, người khác nhìn vào khó mà nhận ra được, Viên Âm đại sư chẳng lẽ đúng là có một chút bản lĩnh thực sự. Chính đang suy nghĩ lung tung, lại có rất nhiều các cô nương vây quanh lôi lôi kéo kéo. Lần này Dương Túc Phong vô cùng sảng khoái, vẫy tay với nhóm người Phương Phỉ Thanh Phương, rồi dưới sự xúm xít của các cô nương, đi vào địa giới Thiên Hương Lầu. Quả nhiên, sau khi đi vào Thiên Hương Lầu, lỗ tai lập tức được thanh tĩnh. Ngoại trừ tiểu cô nương phụ trách dẫn đường ra, thì không còn một ai khác tới quấy nhiễu nữa. Phương Phỉ Thanh Xương nhéo hông Dương Túc Phong, nhỏ giọng nói, thành thực khai ra, có phải trước đây ngươi rất hay ra vào thanh lâu hay không? Cung Tử Yên và U Nhược Tử La cũng hoài nghi nhìn Dương Túc Phong. Động tác và thái độ của y tựa hồ cực giống với khách quen của thanh lâu. Oan cho ta, các nàng có thể đi hỏi Tô Lăng Tuyết, ta vừa mới rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, là ngã vào lòng nàng ấy rồi. Từ sau đó một mực không chia cách, ta nào có thời gian tới thanh lâu. Dương Túc Phong đau tới méo mó mặt mày, nhưng lại không dám kêu ra tiếng. Phương Phỉ Thanh Xương tính toán kỹ càng, cảm thấy Dương Túc Phong đúng là không có thời gian gây án. Cho nên mới buông tay ra, Cung Tử Yên cười hì hì lén xoa xoa vết thương cho y một lúc. Thủ pháp của nàng rất thần kỳ, lập tức liền không đau nữa. Nhưng Dương Túc Phong cũng chẳng dám thoải mái hưởng thụ sự ôn nhu của nàng. Y sớm đã biết những nữ nhân trong giang hồ các nàng. Ai ai cũng rất có bản lĩnh, có thể hành hà mình phiêu diêu bay bổng. Nhưng chớp mắt một cái chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dương Túc Phong lòng còn sợ hãi Thanh Minh, ta sở dĩ bình thản như thế, là bởi vì cho rằng ba người các nàng mang đủ tiền. Bất kể bao nhiêu cô nương, chúng ta đều cũng tiêu phí được cả, một lát nữa phải ra giá càng cao càng tốt, nếu không chúng ta sẽ xấu mặt đấy. Ta thì chẳng sao cả, các nàng nếu để bọn họ dựa vào một cái, là đến 8 phần 10 bị lộ tẩy. Nhóm người Cung Tử Yên gật đầu hết sức tán đồng. Quả nhiên hai vị tiểu cô nương dẫn bọn họ vào một sương phòng cấp cao. Dương Túc Phong lập tức muốn đổi một gian phòng tốt nhất. Cung Tử Yên thuận tay ném cho ma ma phụ trách chiêu đãi một đĩnh vàng. Lập tức đổi lấy sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, chẳng những đổi sang một gian phòng tốt nhất ở gần sông Tần Hoài. Hơn nữa phục vụ viên phơi tới bất kể là nhan sắc hay là lời nói đều vô cùng xuất sắc. Tới ngay cả ma ma cũng đổi sang một người trẻ tuổi phong tình vạn trùng rất biến nói chuyện làm cho mỗi một người trong lòng đều rất thoải mái. Phải biết rằng, một đỉnh vàng là tương đương với 1.000 đồng ngân tệ. Cũng coi như là vung tiền như rác rồi. Cho dù là Thiên Hương Lầu, cũng không phải là thường xuyên có khách quý. Đại tiểu thư của ta. Nàng quá hào phóng rồi. Chúng ta sẽ rước phải phiền phức đấy. Phất tay tạm thời mời phục vụ viên rời đi. Dương Túc Phong cười khổ nói. Vung tay một cái bỏ ra một đỉnh vàng. Còn tiện tay thưởng thêm. Quý khách như vậy nếu không bị Thiên Hương Lâu theo sát 24/24 tiếng đồng hồ. Thì ông chủ Tê Phượng Ngô của Thiên Hương Lâu là con heo rồi. Có thể thấy được, trong thời gian tiếp đó. Ông chủ của Thiên Hương Lâu khẳng định sẽ tự đăng môn bái phỏng. Nói không chừng còn đích thân giới thiệu cô nương ấy chứ. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải dò được thân phận của mình, sau đó nỗ lực lôi kéo quan hệ, tới khi đó muốn ứng phó cũng chẳng phải là dễ dàng. Người làm nghề kinh doanh thanh lâu, có kẻ nào chẳng giàu hoạt tới ngay cả ruồi cũng không bám vào nổi chứ. Dương Túc Phong vốn chẳng có hứng thú tới tìm gái, vốn chỉ là muốn đi vào ăn một bữa, sau đó phát tay rời đi, nhưng một đĩnh vàng ném ra, muốn đi cũng khó. Cung Tử Yên ngửa cổ lên, kiêu ngạo nói, thiếp thích đấy. Dương Túc Phong chỉ đành nhún vai cười khổ, Cung Tử Yên và U Nhược Tử La không khác nhau bao nhiêu. Mặc dù nhìn qua thì rất cao quý, nhưng thực ra đều là người không có nhiều tiền mấy. Nữ nhân bản tích đều rất thích phung phí tiền bạc, các nàng cũng không ngoại lệ, U Nhược Tử La còn đỡ, dù sao năng lực khống chế mạnh, nhưng Cung Tử Yên thì không, trong lòng nàng chẳng dễ dàng gì mà có được nhiều tiền như thế. Nàng hận không thể phóng tay tiêu xài một phen cho thoải mái. thưởng thức tư vị làm nghi hoa cung chủ trước một phen. Đột nhiên, tiếng động ở bốn xung quanh tựa hồ hoàn toàn im bặt. Chỉ còn có một khúc bồ đề chú khe khẽ vang lên bên tai Dương Túc Phong. Tiếng đàn tựa hồ từ trên mặt nước bay tới, mang theo tất cả hơi lạnh của nước sông, vừa vặn thấm mắt lòng của mỗi một người nghe, loại cảm giác dòng nước chậm chậm chảy qua đó, giống như giữa tiết trời mùa hè nóng nực, có một dòng nước từ trên ngọn núi tuyết thong thả chảy qua vậy. Dương Túc Phong tức thì cảm thấy cổ họng của mình bị thứ gì gió lấp kín. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Tiêu Tử Phong. Tiếng đàn nhẹ nhàng tan đi bên bờ sông Tần Hoài, âm tiết cuối cùng tựa hồ chậm rãi rơi vòng trong dòng nước trong suốt, lưu lại từng vòng sóng gợn dập dờn hát trên mặt nước, rồi chậm chậm lan ra khắp bốn phía. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Dương Túc Phong phải qua một lúc mới tỉnh táo trở lại. Phát hiện đám người cung tử yên đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình. Tựa hồ như đang lấy làm lạ vì sao y lại nhập tâm tới vậy. Ba người các nàng đều không thấy tiếng đàn có gì đặc biệt. Hơn nữa các nàng cũng không thích những khúc nhạc yêu thương. Dương Túc Phong cũng không muốn giải thích, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Đột nhiên, bên ngoài rộ lên một tràng vỗ tay và những tiếng hoan hô vang dội. Khi Dương Túc Phong thò đầu ra nhìn ra bên ngoài xem, phát hiện ra những khách làng chơi lúc này mới như vừa tỉnh giấc một. Ào ào buông lời tán thưởng, rất nhiều vị khác đều lớn tiếng khen cô nương gảy đàn tài nghệ cao như thế nào. Rất nhiều người không ngừng giơ ngón tay cái lên, bất quá mau chóng bị những mỹ nữ bên cạnh kéo đi. Nếu như Dung là Tiêu Tử Phong đàn khúc bồ đề chú này, thì những kẻ kia sở là phải điên cuồng hết, Dương Túc Phong trong lòng thầm nghĩ. Khi tiếng đàn bắt đầu, y đúng là cho rằng đó là Tiêu Tử Phong, nhưng dần dần Dương Túc Phong nghe ra, khúc đàn này còn có chỗ tỏ ra chưa được thuần thục. Tựa hồ vừa mới học được không bao lâu, về sau, đem so với khúc đàn mà Tiêu Tử Phong đánh ở hồ Mạc Sâu càng cách biệt quá xa. Loại cảm giác buồn mang mác đó không biểu hiện ra được. Bất quá cho dù là thế cũng đủ để cho những khách làng chơi tán thưởng không thôi rồi. Thật đáng tiếc, Tiêu Tử Phong à Tiêu Tử Phong, hiện giờ rốt cuộc nàng nấp ở nơi nào vậy? Vì sao không chịu ra gặp ta? Bên ngoài cửa truyền lại tiếng bước chân vội vã. Sau đó có người rất lịch thiệp đầy cửa tiến vào. Quả nhiên là ông chủ Tê Phượng Ngô của Thiên Hương Lầu đang môn bái phỏng. Tê Phượng Ngô kỳ thực trông không dễ nhìn lắm. Trên mặt có rất nhiều nốt rỗ, thân thể cũng có chút cồng kềnh, bất quá con người ta sống tới một trình độ nào đó. Ngoài hình thân thể hoàn toàn có thể không cần để ý. Bởi vì mỗi một người chú ý tới hắn không phải là vì bề ngoài. Tê Phượng Mô chính là loại người như thế, Tê Phượng Mô chẳng những mang tới lời thăm hỏi vô cùng thành thạo. Hơn nữa còn mang tới bốn vị cô nương như hoa như ngọc. Bất quá khi hắn quay đầu lại nhìn thấy nhóm người cung tử yên. Nụ cười của hắn tức thì cứng đờ. Sau đó rất tự nhiên phất tay bảo bốn vị cô nương kia lui ra. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Với nhãn quan của Tê Phượng Ngô, tất nhiên có thể phân biệt rõ ràng nhóm cung tử yên là nữ nhi. Bốn vị cô nương kia mặc dù cũng được coi là hàng thượng thượng phẩm. Nhưng đem so với nhóm người cung tử yên thì cách biệt quá xa. Khách sáo qua loa mấy câu, Dương Túc Phong tự xưng họ Đường, tới từ địa khu Bát Đạo Liên Minh. Nhóm người cung tử yên đều là khách của y, chuyên môn tới nơi này để tăng thêm kiến thức. Y cũng không phủ nhận thân phận nữ nhi của các nàng. Dù sao bên sông Tần Hoài thỉnh thoảng cũng có một số cô nương hiếu kỳ tới đây ngó nghiêng. Cũng không phải là ký gì đặc biệt. Cuối cùng thẳng thẳng hỏi, ông chủ, cô nương gảy khúc đàn kia là người như thế nào? Ta có thể gặp cô ấy được không? Nhóm người cung tử yên lập tức mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn y, Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu khổ. Y chẳng muốn cùng vị cô nương đánh đàn kia có quan hệ díu líu gì. Càng không muốn đi chơi gái, y chỉ muốn mau chóng rời khỏi Thiên Hương Lầu, nơi này nhiều người phức tạp. Còn có một Ngô phương nhân tinh minh hơn người ở bên cạnh. Y y cũng không biết thân phận của mình có thể che giấu được bao lâu. Còn không bằng kiếm cơ hội nấp vào hoa thuyền của cô nương đánh đàn kia. Nói thế nào nơi đó cũng ít người hơn một chút, thanh tịnh hơn một chút, cơ hội bị lộ thân phận cũng ít hơn một chút. Tê Phương Ngô giỏi nhìn ý người, nào không hiểu được sự lúng túng của Dương Túc Phong, lập tức cười sảng khoái nói. Đương nhiên là có thể, tiết đàn cô nương cầm nghệ xuất sắc nhất ở sông Tần Hoài. Thiên Hương lầu chúng tôi cũng không có cô nương nào có thể bì được. Tiểu đàn cô nương bán nghệ không bán thân, nếu như công tử muốn đi, Thiên Hương lầu thu thay cho mỗi vị 200 kim tệ. Lời còn chưa dứt, công tử Yên đã đem một đĩnh vãng ném vào trong tay hắn. Nếu như tiểu đàn cô nương bán nghệ không bán thân, vậy thì không sao nữa rồi. Các nàng cũng muốn biết tiết đàn cô nương và Tiêu Tử Phong rốt cuộc có quan hệ gì đặc biệt hay không. Dương Túc Phong thì lại không khỏi có chút buồn cười. Bán nghệ không bán thân chỉ là một trò hề. Người ta sở dĩ không chịu bán thân là bởi vì ngươi không bỏ đủ tiền ra mà thôi. Nếu như người quảng ra 1.8 vạn đỉnh vàng xem. Cho dù là mẫu thân của Tôn Ngộ Không cũng chịu dạng chân ra. Huống chi là một tiểu cô nương bên sông Tần Hoài, chi tiêu hào phóng tất nhiên đổi lại là hiệu suất cực cao. Tê Phượng Ngô lập tức đích thân đi an bài thuyền, chọn thủy thủ tốt nhất, chọn đồ ăn ngon nhất, còn đích thân đưa bọn họ xuống Thiên Hương Lâu, tiễn tới tận bến thuyền, thì ra Thiên Hương Lâu cũng có bến đỗ cao cấp của riêng mình. Chuyên môn để cho những khách quý sử dụng. Nếu như ở bên bờ không phải thuê thuyền mái che giá thấp, mà là thuyền buồm giá cao, thì sẽ được đỗ ở bến đỗ của Di Hồng Biệt Viện hoặc là Thiên Hương Lâu. Cũng không bị cả một đám các cô nương ở trên bến tranh đi tranh lại nữa. Quả nhiên, đoàn người Dương Túc Phong đổi sang khoái thuyền chuyên dụng, mau chóng tới được chiếc hoa thuyền của tiết đàn cô nương. Hoa thuyền của tiết đàn cô nương trong số đông đảo hoa thuyền của sông Tần Hoài cũng có thể gọi là tương đối cũ kỹ. Rất hiển nhiên, lý tưởng bán nghệ không bán thân ở sông Tần Hoài không được hoan nghênh cho lắm. Thông thường nam nhân đều thích các cô gái bán thân không bán nghệ. Nếu như bán thân lại chịu bán cả nghệ, thì càng tốt rồi, chỉ tiếc rằng, tới trình độ đó thì không phải là nam nhân bình thường có thể tiêu phí nổi. Tất nhiên đã có người đi vào thông báo, bất quá tiết đàn cô nương không ra nghênh tiếp, nghe nói bên trong đã có khách, đoàn người Dương Túc Phong chỉ là muốn kiếm chỗ lánh nạn. Đương nhiên không để ý, chỉ tùy ý đi vào, người khách ở bên trong kia cũng tùy ý quay đầu lại nhìn. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn rồi là biết không xong, Dương Túc Phong trong tiềm thức muốn quay người đi, trong lòng thầm kêu oan ra hẹp lộ. Thì ra, người khách kia lại chính là Điệp Tư Thi, vứt bỏ ân oán của hai bên không nói. Điệp Tư Thi kỳ thực còn là một cô gái rất xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên cấp cho Dương Túc Phong cũng không tệ. Trong sự mềm yếu tinh tế tựa hồ mang theo một chút tiên khí xuất trần. Giống như hoa lan trong cùng cốc, cho dù không ai thưởng thức, cũng lặng lẽ nở rộ. Điệp Tư Thi mặc một bộ váy liền thân màu trắng. Lặng lẽ ngồi ở nơi đó, cúi đầu vuốt ve chiếc đàn cổ ở phía trước, mái tóc thanh lệ bị gió ở bên ngoài thổi vào khẽ dán lên mặt nàng. Đem khuôn mặt trái xoan càng thêm thanh thuần xinh đẹp, nhìn từ mặt bên, hàng mi của nàng cũng vô cùng linh hoạt sống động, tựa hồ cùng với dây đàn mà khe khe rung rinh, trông vừa thanh mảnh lại yếu mềm, giống như không có xương, 10 ngón tay thon thon, đặt hờ trên dây đàn. Tạo thành một bức tranh đẹp đẽ vô cùng, nhìn thấy Dương Túc Phong thái độ quái quái quay đầu đi. Điệp Tư Thi cũng tỏ ra có chút ngỡ ngàng không hiểu ra sao. Dương Túc Phong lập tức cũng nhớ ra, bản thân rõ ràng là đã hóa trang, Điệp Tư Thi căn bản là không nhận ra được mình còn lo lắng cái chó gì. Hơn nữa ả tiện nhân này ở đây, vừa vặn kiếm cơ hội sỉ nhục một phen. Tiết đàn cô nương bán nghệ không bán thân, còn Điệp Tư Thi thì không phải, đợi một lúc nữa kiếm chỗ không có người, bảo cung tử Yên đánh ngất cô ta, để mình chơi cho biết, trong đầu xoay chuyển một loạt ý nghĩ xấu xa, Dương Túc Phong liền ngồi xuống ở bên cạnh Điệp Tư Thi. Mơ hồ ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, trong lòng không khỏi có chút dâm đãng, lại nhớ tới tỷ tỷ Điệp Phong Vũ của nàng, lúc mới đầu còn cao ngạo chết đi được, cuối cùng còn chẳng phải ngoan ngoãn ở dưới thân mình uyển chuyển cầu hoan. Muốn cô ta làm gì là làm thế đó, thế nào cũng có một ngày, mình cũng phải biến Điệp Tư Thi trở thành nhân vật thích bị ngược đãi. Chủ nhân nhà các vị thân thể tựa hồ không được thoải mái lắm thì phải. Giọng nói của Tiết Đan như từ xa xa truyền lại, kéo Dương Túc Phong trở về trong suy nghĩ dâm đãng vô biên. Thì ra là vừa rồi y mải suy tính bậy bạ, sắc mặt tự nhiên có phản ứng lộ ra, khiến cho Tiết Đàn cô nương chú ý. Dương Túc Phong nhìn thấy ánh mắt của mấy nữ nhân đều đang chăm chú nhìn mình. Vì thí chỉnh cho người thật ngay ngắn, làm ra vẻ trang trọng, ánh mắt khẩu quái của Tiết Đàn cô nương khẽ lướt qua trên người y, đôi mày hơi nhíu lại. Mất một lúc rồi mới dần dần giãn ra, Dương Túc Phong hơi khom người xuống nói. Cảm ơn cô nương quan tâm, sức khỏe của tôi rất tốt. Tiết Đàn cô nương chỉ ừ một tiếng. Dương Túc Phong nhìn qua vị Tiết Đàn cô nương được xưng là đệ nhất cầm nghệ ở sông Tần Hoài này, phát hiện ra nàng đúng là không thể tính là vô cùng mỹ lệ. Nhưng khuôn mặt cũng tạm được, khuôn mặt bầu bầu làm người ta yêu thích, tựa hồ còn mang theo cá tính quật cường. Bất quá đối với thứ mà nam nhân đa phần quan tâm hơn là vóc người mà nói, thì ngực nàng đã bị rơi xuống hạ phong. Một chiếc mặt dây chuyền kim cương ở trên cổ nàng đè xuống, làm cho vị trí bầu ngực mỏng manh bại lộ ra hết sức rõ ràng. Chẳng trách mà phải treo biển bán nghệ không bán thân, cho dù nàng ta muốn bán thân, sợ rằng cũng không bán được bao nhiêu tiền, trừ những khẽ thích cưỡi máy bay ra. Xin hỏi huynh đài tên là gì? Từ đâu tới? Hoa thuyền của Tiếu Đàn cô nương đã hơn nửa năm không có nam nhân đặt chân lên rồi. Huynh đài tới để nghe bồ đề chú sao? Điệp Tư Thi đúng là không nhận ra Dương Túc Phong, quay đầu lại rất nhiệt tình nói. Nghe nàng nói như vậy, tựa hồ vô cùng thân thiết với Tiết Đàn cô nương. Ha ha, thế sao, nếu chẳng phải vì Điệp Tư Thi cứ luôn ở trên báo chí châm chích bản thân, công kích quân Lam Vũ, Dương Túc Phong tin rằng bản thân hẳn là sẽ rất khách khí với Điệp Tư Thi. Chỉ luận riêng tướng mạo, Điệp Tư Thi đúng là ưu tú hơn Tiết Đàn rất nhiều. Xinh đẹp hơn nữa, vóc dáng đầy đặn, bầu ngực ưỡn cao, bờ eo thanh mảnh, rất hấp dẫn dục vọng của nam nhất, nhất là những nam nhân mà có cảm giác phẫn nộ với nàng. Tựa hồ được Điệp Tư Thi nhắc nhở, Tiết Đàn cũng chú ý nhìn Dương Túc Phong, tựa hồ muốn tìm hiểu sao y lại lên thuyền. Phải biết rằng, tiếng đàn của nàng, mặc dù có thể khiến cho rất nhiều khách làng chơi bên sông vỗ tay, nhưng người thực sự muốn bỏ ra 200 kim tệ lên thuyền nghe gầy đàn thực sự là không nhiều. Hơn nữa Dương Túc Phong lại tới một lượt 4 người, mặc dù 3 trong số đó rõ ràng là nữ nhân, nhưng giá tiền vẫn thu y như vậy. Dương Túc Phong cảm thấy bản thân ắt phải giải thích một phen, nếu không sẽ càng khiến bị nghi ngờ nhiều hơn. Vì thế bình đạm nói, khúc bồ đế chủ này, trước đây ta đã được nghe người khác đàn qua, cho nên hiện giờ nghe được, cảm thấy vô cùng quen thuộc, đặc biệt muốn lên xem chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Lời còn chưa dứt, hai người Tiết Đàn và Điệp Tư Thi gần như là đồng thanh thốt lên. Không thể nào, Dương Túc Phong ngạc nhiên, tựa hồ cảm thấy có chút thất lễ. Điệp Tư Thi và Tiết Đàn cô nương mặt đều hơi ửng hồng. Điệp Tư Thi khẽ ho một tiếng để che giấu đi. Tiết Đàn cô nương có chút hiếu kỳ nói. Khúc nhạc này, chính là do một vị cao nhân sáng tóc ra. Nghe nói còn chưa từng thi triển với người ngoài. Công tử từ đâu mà nghe được? Chẳng lẽ ở trên thế giới này còn có người khác đàn được khúc bồ đề chú như vậy nữa sao? Lời này vừa nói ra, nhóm người cung tử yên đều không kìm được nhìn Dương Túc Phong. Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu khổ, khúc bồ đề chú này của Tiêu Tử Phong kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Bồ đề chú rất nhiều người biết đàn, chẳng qua là Tiêu Tử Phong chỉ thay đổi rất nhiều âm luật, làm nó càng trở nên trầm lắng, càng thêm nghẹn ngào, như mốt chút ra yêu thương mang mác. Sầu Ly nhớ Nhung ở bên trong mà thôi. Nhưng y không hề biết, thì ra Tiêu Tử Phong chưa từng đàn cho người khác nghe. Tiết đàn cô nương chăm chú nhìn Dương Túc Phong, chậm rãi nói, khúc bồ đề chú này, âm luật cải biến rất nhiều. Tiểu nữ được cao nhân chỉ điểm, dùng thời gian 4-5 tháng mới đàn ra được. Còn người khác, tiểu nữ nghĩ không có khả năng lắm. Nói tới câu sau, tiết đàn cô nương khẩu khí mang theo một chút ý vị kiêu ngạo. Ý tứ rõ ràng là nói Dương Túc Phong khẳng định là nói dối. Dương Túc Phong thuận thế gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Vậy ta nghĩ có khả năng là ta nghe nhầm rồi. Xin lỗi phải rồi, tiết đàn cô nương nói như thế. Tức là cô nương còn có sư phụ. Sư phụ của cô 4-5 tháng trước vừa vặn đi qua nơi này. Tiết đàn cô nương không biết trong lời nói của y có cạm bẫy lớn. Chỉ lặng lẽ gật đầu, tựa hồ như nhớ lại điều gì đó. Một lúc sau mới nói với chút yêu thương. Đúng thế, khi đó sinh ý của tiểu nữ không được tốt lắm, tới mức không còn duy trì được nữa. Tối hôm ấy, tiểu nữ một mình ngồi trên hoa thuyền khẩn cầu trời cao giúp đỡ. Kết quả sư phụ của tiểu nữ đã tới. Người bước trên ánh trăng mà xuất hiện, là sứ giả trời cao đặc biệt phái tới cứu tiểu nữ. Ngồi tổng cộng ở trên hoa thuyền của tiểu nữ nửa tháng. Dạy tiểu nữ 5-6 khúc ca, còn chỉ điểm cho tiểu nữ rất nhiều động tác cơ bản. Cho nên tiểu nữ mới có được trình độ như ngày hôm nay. Khúc đàn này, không phải là do sư phụ dạy tiểu nữ, mà là thỉnh thoảng vào ban đêm tiểu nữ nghe thấy sư phụ một mình gảy đàn. Sau đó lặng lẽ rơi lệ, tiểu nữ cảm thấy rất kỳ quái, liền ngồi ở một bên lắng nghe. Nghe nhiều rồi, tiểu nữ cũng thuộc, nhưng sư phụ chưa từng thực sự chỉ điểm cho tiểu nữ. Tựa hồ người không muốn đàn khúc này cho người khác, tiểu nữ biết người khẳng định có chuyện thương tâm. Hơn nữa người tổn thương trái tim sư phụ, khẳng định là một nam nhân vong ân phụ nghĩa. Dương Túc Phong vội vàng nâng cốc trà lên uống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm của nhóm người Phương Phỉ Thanh Sương. Mặt không khỏi cũng từ từ nóng lên. Điệp Tư Thi ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Đường công tử làm sao thế? Trà nóng lắm ư, à, phải. Dương Túc Phong cười khổ nói. Trà đúng là rất nóng. Nhưng y uống vào mới biết, lưỡi đã bị bỏng rát rồi. May mắn ở bên cạnh có cốc pha lê đựng nước lọc. Vì thế y vội uống liền nửa cốc, cảm thấy lưỡi tê tê, nói chuyện cũng thiếu tự nhiên. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Nhóm người cung tử yên muốn tới chiếu cố y, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra thân phận. Nên chỉ đành giả vờ không nhìn thấy. Điệp Tư Thi gật đầu, tức giận nói. Nam nhân trong thiên hạ này, đúng là không có một kẻ nào tử tế, nhất là tên Dương Túc Phong kia, y đâu có tư cách làm hoàng đế, để y làm hoàng đế, còn không bằng giải tán chính phủ, mọi người trở về trạng thái vô chính phủ ở xã hội nguyên thủy. Phụt, Dương Túc Phong nhất thời không khống chế được, phun hết cả nước ra ngoài. Tiết đàn cô nương và Điệp Tư Thi ánh mắt lấp lánh nhìn y, Dương Túc Phong nhịn không được nói. Điệp cô nương, tư tưởng này của cô cũng quá là kinh thế hãi tục rồi. Điệp Tư Thi mắt khẽ đảo một vòng, có chút ngạc nhiên nói. Công tử biết tên của ta, Dương Túc Phong trong lòng thầm kêu thất bại. Hoàng đế còn chưa làm, lần đầu tiên thường phục phi hành đã trăm chỗ sơ hở rồi. Đúng thế, Điệp Tư Thi và bản thân không hề báo danh tính với nhau. Mình làm sao có thể biết được đối phương là Điệp Tư Thi? Thế nào cũng không thể nói là mình cả ngày nhìn bức ảnh của cô nàng do ban ngà tình báo cung cấp. Cho dù có hóa thành cho cũng nhận ra được, bất quá phản ứng của Dương Túc Phong cũng được coi là hạng nhất. Trần Tĩnh đáp, à, là do ông chủ Ngô Phượng Tề nói. Trong ánh mắt của Điệp Tư Thi hiện lên vẻ ghét bỏ. Lạnh lùng nói, cứ mỗi một lần tôi tới, hắn ta lại phái người theo dõi. Giống như tôi không trả tiền mà lên hoa thuyền thì có thể làm cho thiên hương lầu của bọn chúng sập vậy. Loại nam nhân dung tục này, trong mắt chỉ có tiền. Dương Túc Phong trong lòng không khỏi buồn cười. thì gia điệp nhị tiểu thư lên nghe đàn không trả tiền. Xem ra quan hệ với Tiết Đàn không tệ, U Nhược Tử La đột nhiên xen lời vào. Tiết Đàn cô nương, vậy sau này sư phụ của cô đi đâu? Cô có biết không? Tiết Đàn cô nương lắc đầu, sắc mặt u buồn nói. Không biết, buổi tối hôm đó, người lặng lẽ bỏ đi. Vốn người nói với tiểu nữ, khi Dương Túc Phong tới kinh đô Ni Lạc Thần, thì người mới đi, nhưng Dương Túc Phong còn chưa tới thì người đã đi mất rồi. U Nhược Tử La trầm tư gật đầu, điệp tư thi tiếp lời luôn. Từ đó có thể thấy, Dương Túc Phong đúng là một tên ác ma. Dương Túc Phong lặng yên không nói. Tiết Đàn cô nương khe khẽ khua dây đàn. Tiếng đàn thuận theo dòng nước tĩnh lặng lan đi. Trinh là mở đầu của khúc Bồ Đề Chú. Tiết Đàn cô nương sắc mặt sầu khổ, chậm rãi nói, mặc kệ có phải là ác ma hay không, những người như chúng tôi đều gặp phải ai ương, đi muộn chẳng bằng đi sớm. Ngày mai tôi cũng sẽ đi, bên sông Tần Hoài, khả năng phải 1-2 năm nữa, mới có thể hưng vượng trở lại. Dương Túc Phong ngạc nhiên hỏi, vì sao? Tiết Đàn nhẹ nhàng nói, Tân Hoàng đế bệ hạ lên ngôi, khẳng định là sẽ chỉnh đốn lề lối. Mỗi một lần sông Tần Hoài chúng tôi đều là đối tượng bị chỉnh đốn. Không có đủ tiền, thì không thể qua được. Tiểu nữ không có tiền, chỉ đành tới nơi khác mưu sinh. Đợi tới khi cuộc chỉnh đốn qua đi, mới quay trở lại xem còn có cơ hội hay không. Điệp tư thi lạnh lùng nói, chỉnh đốn cái gì chứ? Chẳng qua là biến tướng của việc thu lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta mà thôi. Nhất triều thiên tử nhất triều thần, nơi này của các cô thu nhập quá nhiều, lợi ích quá phức tạp, một đám người trước ngã đài rồi, đám người tiếp theo lên đài nhất định muốn tìm cớ vòi tiền của các cô. Mỗi một lần chỉnh đốn đi chỉnh đốn lại, mục đích đều chỉ vì tiền mà thôi, bất quá cô vẫn cứ đi đi. Thiên Hương Lầu sẽ không ra mặt vì cô đâu. Dương Túc Phong làm hoàng đế, Thiên Hương Lầu lần này có vượt qua nổi hay không cũng là một vấn đề lớn. Những kẻ đó đều là cái động không đáy. Tiết Đàn không nói, chỉ một mình lặng lẽ khua dây đàn, bất quá không thành khúc nhạc, tựa hồ chỉ thuận tay phát tiết khổ sở buồn thương trong lòng. Âm thanh này tới tai Dương Túc Phong, lại trở thành có chút cảm giác thân thiết. Khi xưa ở Hồ Mạc Sầu, Tiêu Tử Phong gảy khú đàn này, tựa hồ cũng có tâm cảnh sầu khổ như hiện giờ. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Tử Phong tựa hồ cứ luôn cố ý né tránh mình. Dương Túc Phong âm trầm nói, vậy rốt cuộc là hoàng đế muốn chỉnh đốn hay là người ở phía dưới muốn chỉnh đốn nơi này? Điệp tư thi lạnh lùng nói, điều này thì có gì khác nhau? Dương Túc Phong suy nghĩ một lúc, rồi trầm ngâm nói, theo ta suy đoán, có lẽ hoàng đế chắc gì đã nghĩ tới mảnh đất này. Dù sao thiên hạ rộng lớn, chuyện cần hoàng đế đi xử lý nhiều lắm. Sông Tần Hoài có chỉnh đốn hay không, tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Còn về phần quan viên ở phía dưới, cô nói tới vấn đề phân phố lợi ích, đúng là một chuyện quan trọng. Dương Túc Phong có thực sự làm hoàng đế, khả năng cũng sẽ chẳng động thủ chỉnh đốn nơi này làm gì. Nhưng người ở phía dưới không biết điệp tiểu thư có đề nghị gì hay không? Điệp tư thi lạnh lùng nói. Công tử nghe thì cũng có tác dụng gì? Dương Túc Phong tự nhiên nói. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng cũng coi như là mở rộng học thức đi. Ta thích đi khắp nơi, tăng thêm kiến thức, bất kể là có tác dụng hay không. Đều thích lắng nghe, bổ sung cho bản thân mà. Cần gì phải nhất định để ý tới người khác? Như sư phụ của tiểu đàn cô nương đây, một khúc Bồ Đề Chú, chỉ cần tự vừa lòng mình, cũng không có gì là không thể. Điệp tư thi nói không được hào hứng cho lắm, không phải là tôi không muốn nói, mà là sợ gây họa cho công tử. Nếu công tử nghe tôi nói rồi, vạn nhất trở nên kích động, chủ động tìm người ở phương diện nào đó lý luận, thì bằng vào làm công tử đem dê tới miệng hổ, lãng phí tính mạng một cách vô ích. Nếu như công tử thực sự muốn nghe, tôi nói cũng chẳng sao, hiện giờ sông Tần Hoài là do triều đình trực tiếp quản lý. Trực tiếp phát giấy phép, tôi cho rằng đây là căn nguyên của việc chỉnh đốn lần này. Chỉ cần triều đình bỏ mặc không quản, để cho nơi này tự sinh tự diệt, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với phương diện khống chế Thanh Lâu còn cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật chuyện Giang Sơn như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong gật đầu. Để mặc cho phát triển, tựa hồ cũng không phải là tốt lắm. Điệp Tư Thi bình thản nói. Dương Túc Phong mặc dù chẳng có gì tử tế, nhưng còn có một từ có thể lấy làm tham khảo. Đó chính là việc quản lý vĩ mô. Quốc gia không cần quản lý những chuyện cụ thể này. Chỉ cần thông qua pháp luật để trói buộc thôi vậy. Đây là một chút điều tâm đắc mà tôi viết. Nếu như công tử thích, thì cầm lấy từ từ nghiên cứu. Bên trên có một số thứ lung tung một chút. Công tử xem qua thôi. Đừng để ý, thời gian của tôi không còn nhiều. Hy vọng công tử cũng tốt nhất là mau chóng rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần. Bất kể lúc nào cũng đừng nói ra công tử biết tôi. Nếu không sẽ gây ra hậu họa vô cùng. Nhóm người Phương Phỉ Thanh Sương và Cung Tử Yên đều khẽ nhếch môi cười thầm. Dương Túc Phong nhận lấy xem, thì ra là một cuốn sổ tay của Điệp Tư Thi, bên trên viết đầy những hàng chữ nhỏ thẳng tắp, tựa hồ là bình luận và cách nhìn đối với một số việc nào đó. Còn có một số phương sách do nàng nghiên cứu ra, Điệp Tư Thi bình thường thích mở cuộc đàm luận, tiếp thu quan điểm mới, cả kinh đô Ni Lạc Thần. Thậm chí là cả đế quốc Đường Xuyên đều có chút tên tuổi. Nội dung ở trên cuốn sổ tay này, đều có quan hệ cực lớn tới thời cuộc, nhất là đứng ở tầm cao của triều đình nhìn vấn đề toàn quốc. Trên rất nhiều vấn đề đều đưa ra quan điểm mới mẻ. Lập tức làm Dương Túc Phong bị thu hút, nếu như triều đình làm theo những phương sách này, có lẽ đã không suy yếu tới mức như ngày hôm nay. Liên tục xem liền mấy trang. Thích thú vô cùng, lúc này cho dù Điệp Tư Thi có đồ lại, y cũng dứt khoát không chịu trả, nhìn thấy Dương Túc Phong thưởng thức tác phẩm của mình như thế. Điệp Tư Thi đương nhiên là rất hài lòng, còn chỉ điểm chi tiết một số vấn đề cụ thể. Bất quá một lúc sau L, cách chương.